Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1470, chương 1474, Hạ Minh Thiên Phú. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, khiến Hạ Minh vậy mà tiến vào đốn ngộ. Hạ Minh cảm giác mình tinh thần lực dường như ngoại phóng một dạng. Liền phảng phất đi tới một chỗ rất kỳ dị địa phương. Nơi này, hắc có chút đáng sợ, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, loại kia an tĩnh cảm giác, làm cho lòng người bên trong đều là có chút sợ hãi. Càng thậm chí hơn tại muốn chạy khỏi nơi này. Oanh, ngay tại Hạ Minh cau mày thời điểm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Sau đó Hạ Minh hoảng sợ nhìn thấy. Đột nhiên có nhất chỉ nhanh như tia chớp theo giữa bầu trời kia rơi xuống. Cái này một chi dường như hủy diệt thương khung. Tại một chỉ này phía dưới, vạn vật tịch diệt, cái kia từng tòa sơn phong, thương khung khắp nơi, đều phảng phất tại một chỉ này phía dưới. Cho trấn áp, loại kia hủy diệt thương khung cảm giác, nhìn Hạ Minh trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu sau, Hạ Minh cái này mới nhẹ nhàng phun ra một câu. Người đại gia, nhìn khoa huyễn phim lớn đây. Theo Hạ Minh câu nói này, cái này toàn bộ tràng diện cũng giống như tại thời khắc này phát sinh một ít biến hóa. Cái kia nhất chỉ ầm vang chôn vùi, biến mất giữa phiến thiên địa này. Đậu đen rau muống, thật sự là mảng lớn. Cái này cái gọi là khảo nghiệm thiên phú, chính là vì nhìn những thứ này mảng lớn. Hạ Minh nhịn không được có chút đậu đen rau muống, im lặng nhìn xem nơi này. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, quên đi, loại kiểm tra này phương pháp thật sự là quá kỳ hoa, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Giờ khắc này, Hạ Minh đem chính mình tinh thần lực chuẩn bị thu hồi lại. Đột nhiên, có một vệt kim quang lóe qua, cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị lợi hại Hạ Minh trong nháy mắt dừng lại. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, ở trước mặt hắn, vậy mà xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ quyển trục. Trên quyển trục khắc thật kỳ quái đường vân. Cái này nhìn Hạ Minh không còn gì để nói. Thật đúng là mãi không hết đây. Hạ Minh lắc đầu, thế nhưng là sau một khắc, cái này bên trên vậy mà xuất hiện một chút văn tự. Hạ Minh chậm rãi hướng về những văn tự này nhìn sang. Làm sau khi xem xong, Hạ Minh nhướng mày, tiên thiên chỉ, lại là một môn vũ kỹ. Hạ Minh hơi kinh ngạc, ngẫm lại, Hạ Minh nhìn một lần, đêm này môn tiên thiên chỉ hoàn toàn nhớ kỹ. Hắn cảm giác, môn võ kỹ này, thật sự là quá tốt cái, mà lại, càng thậm chí hơn tại hắn có một loại cảm giác. Nếu như mình nguyện ý lời nói, môn võ kỹ này, hắn hiện tại liền có thể làm dùng đến. Nhìn một hồi, Hạ Minh cảm giác nhớ đến không sai biệt lắm. Hạ Minh thì rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh mở mắt ra về sau, lại trở lại vị trí cũ. Hạ Minh nhìn chung quanh một chút, vẫn như cũ là những thứ này quen thuộc học sinh. Ngươi mau nhìn, hắn tỉnh. Trường Thanh nhìn đến Hạ Minh mở mắt ra một khắc này, vội vàng nói, nhanh như vậy. Tần Trạch hơi sững sờ, nhìn xem Hạ Minh, cảm giác có chút khó tin. Đúng nga, làm sao nhanh như vậy? Cái này tựa hồ mới đi qua 10 phút đồng hồ a. Trường Thanh vào lúc này cũng hiển nhiên nghĩ tới chỗ này. Nhịn không được nhìn xem Hạ Minh, đậu đen rau muống nói, không phải đâu. Hắn sẽ không phải là một điểm thiên phú đều không có a? Chẳng lẽ một điểm tiên thiên chỉ đều không có cảm ngộ? Chờ một lát hỏi một chút liền biết. Tần Trạch hít sâu một hơi, sau đó hướng về Hạ Minh đi qua. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Tần Trạch, nói, nhìn lấy đồ chơi, chính là vì học tập kia là cái gì tiên thiên chỉ. Không tệ, Tần Trạch gật gật đầu. Nhịn không được nói, mỗi cá nhân ngộ tính khác biệt, cái này cảm ngộ tiên thiên chỉ, tự nhiên cũng khác biệt, còn có thuyết pháp này, Hạ Minh im lặng nhìn xem Tần Trạch, nói, vậy làm sao khảo nghiệm ta thiên phú a? Cái này chỉ là cảm ngộ thứ này, tựa hồ không cách nào bình phán ta thiên phú đẳng cấp a. Ngươi đi theo ta đi. Tần Trạch hướng về bên cạnh một vị lão giả đi qua. Hạ Minh do dự một chút, chăm chú đuổi theo. Rất nhanh, Hạ Minh một đoàn người liền đến lão giả trước người. Lúc này chỉ gặp Tần Trạch cung kính nói, Ngô trưởng lão, Ngô trưởng lão gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, thản nhiên nói, xếp hàng. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, quay người hướng về chuẩn bị rời đi. Hạ Minh, ngươi đi làm cái gì? Nhìn đến quay người Hạ Minh, Trường Thanh sững sờ, nhịn không được nói, bảo hộ số một. Hạ Minh nói xong, đạp lên bước chân liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi còn không có khảo nghiệm thiên phú đâu. Trường Thanh vội vàng nói. Hạ Minh ngay cả để ý tới đều không để ý đến Trường Thanh. Lúc này, giờ khắc này, Ngô trưởng lão kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tiếng cười nói, tiểu gia hỏa này tính khí còn thật không nhỏ. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần bản sự. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, còn chưa chờ được đến Tần Trạch nói cái gì. Ngô trưởng lão thân hình nhất động, cũng là từ trên ghế rời đi, hướng về Tiếc Mệnh vỗ tới một trường. Hạ Minh cũng phát giác được sau lưng động tĩnh, hắn một đôi thấu thị nhãn, cũng trong nháy mắt mở ra. Nhìn đến Ngô trưởng lão vậy mà đối với hắn đánh lén mà đến. Cái này khiến Hạ Minh giận dữ. Tiên Thiên chỉ tức giận Hạ Minh, trực tiếp sử dụng ra vừa vặn cảm ngộ Tiên Thiên chỉ. Hắn đem trong cơ thể mình quá huyền chân khí tụ tập tại ngón trỏ tay phải phía trên, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng thẳng đến Ngô trưởng lão Đông Xuyên mà đi. Hạ Minh nhanh như vậy phản ứng, có chút vượt quá Ngô trưởng lão đoán trước. Bất quá Ngô trưởng lão dù sao không phải bình thường võ giả. Làm Hạ Minh đánh tới thời điểm, Ngô trưởng lão trực tiếp sử dụng ra Tiên Thiên chỉ. Bành, hai cỗ khí đụng vào nhau. Cái này khiến Ngô trưởng lão sắc mặt biến đổi. Tại cái này không trung, trực tiếp chuyển biến thân thể phương hướng. Sau đó, rơi trên mặt đất, đồng thời còn lui lại hai bước. Nhanh như vậy một màn, bị Trường Thanh cùng người khác nhao nhao nhìn ở trong mắt. Đến mức cái kia Trường Thanh càng là kinh ngạc, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh, mà cái này Tần Trạch cũng đồng dạng là như thế. Miệng há đến, đủ để nuốt vào một quả trứng gà. Tiên Thiên chỉ, tiếp đó, Ngô trưởng lão kinh hô một tiếng. Bất quá tại Ngô trưởng lão, trong con ngươi cũng không có nhìn ra bất kỳ tức giận gì, ngược lại còn chứng kiến một tia chấn động. Lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Vậy mà đánh lén ta? Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, tay phải chậm rãi sờ về phía bên hông, tay phải co lại, Long Tiêu liền bị hắn cho rút ra. Tại ánh đèn này phía dưới, Long Tiêu lóe ra dày đặc hàn mang, làm cho người gặp chi có chút phát lạnh. Hảo kiếm! Sau một khắc, Ngô trưởng lão ánh mắt rơi vào Hạ Minh Long Tiêu phía trên, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hạ Minh Long Tiêu cho người ta một loại bức người hàn ý, loại kia hàn ý khiến người ta lông tơ đều là run rẩy lên. Hạ Minh Long Tiêu thực cũng không có giấu ở bên hông, hắn chỗ lấy làm ra một bộ từ bên hông rút ra bộ dáng, mục đích là bởi vì không muốn để cho người khác biết hắn nắm giữ càn khôn giới chỉ. Dù sao thứ này vận chuyển tam sơn ngũ nhạc quá mức khoa huyễn, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Nếu có người tin tưởng, cái kia đến chờ lấy vô tận truy sát đi. Đây chính là cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Có lúc có vật này, không phải ngươi sai, sai thì sai tại ngươi có vật này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,